Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 86, địa ngục điệp, cao nhân, tiền bối, không biết ta muốn như thế nào chuyển thế đầu thai, như thế nào đi u minh địa phủ, dì Thiến hướng về phía Diệp Kiêu cùng Sở Giao cung kính khom lưng, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Ngươi muốn đi địa phủ đầu thai? Nghe được dì Thiến nói, Sở Giao kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi hiện tại đã là quỷ tu, hơn nữa lây dính sát khí, nếu là hiện tại đi địa phủ, địa ngục khổ hình, chỉ sợ là trốn không thoát đâu. Ta không sợ. Nghe được Sở Giao nói, dì Thiến lại hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng sẽ xuống địa ngục, nhưng là như cũ còn có chuyển thế luân hồi cơ hội. Nếu là ta một người vẫn luôn lưu tại nhân gian, ta sợ ngày nào đó gặp được những cái đó lợi hại đuổi quỷ người sẽ đem ta đánh đến hồn phi phách tán. Hoặc là gặp được một ít nhân loại tà tu sẽ nuốt ta thần hồn đi gia tăng chính bọn họ tu vi. Dì Thiến này 4 năm nhưng thật ra gặp qua không ít mặt khác quỷ hồn, mà những cái đó quỷ hồn có rất nhiều, cuối cùng đều là bị đuổi ma nhân đánh hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Nàng là bởi vì có cái này vô cùng thần bí ẩn thân địa điểm, mới có thể lần lượt tránh thoát những cái đó đuổi ma nhân tai mắt. Không phải tộc ta tất có dị tâm ẩn y. Nghe được dì Thiến nói, Sở Giao thấp thấp thở dài. Nhân loại tu sĩ luôn luôn lấy tiêu trừ yêu ma quỷ quái làm nhiệm vụ của mình. Ở bọn họ trong mắt, sở hữu yêu ma cùng quỷ quái, vô luận hay không làm chuyện xấu, đều đáng chết, đều nên hồn phi phách tán. Đương nhiên, như vậy tu sĩ chiếm đại đa số, còn có số rất ít tâm địa thiện lương tu sĩ. Ta tin tưởng bọn họ vẫn là nguyện ý cho các ngươi cơ hội, Sở Giao sẽ không một gậy tre đánh chết mọi người. Nhưng là, nàng từ đáy lòng vẫn luôn cảm thấy nhân loại bản tính chính là ích kỷ, giống như là A Tiếu cha mẹ. Tiền bối ngươi nói không tồi, có lẽ trên đời này còn có rất nhiều người tốt, rất nhiều thiện lương tu sĩ. Nhưng là, ta sợ ta còn không có gặp được bọn họ, cũng đã bị người cấp tiêu diệt. Dì Thiến xem thực thông thấu, là cái phi thường thông minh nữ hài tử. Dì Thiến, tội nghiệt của ngươi cũng không trọng. Nếu ngươi chủ động muốn đi địa phủ, ta liền cho ngươi chỉ một cái lộ. Sở Giao vừa nói, một bên giơ tay, một con màu tím con bướm liền từ nàng lòng bàn tay bay ra tới, chậm rãi bay đến dì Thiến trước mắt. Đây là địa ngục điệp, mỗi cái trong thành thị đều có vài chỗ âm dương liên tiếp điểm. Địa ngục điệp sẽ mang ngươi đi gần nhất cái kia âm dương hai giới lối vào. Ngươi đi theo địa ngục điệp là có thể thuận lợi tiến vào địa phủ. Tới rồi minh giới, chỉ cần ngươi vẫn luôn về phía trước đi, đi theo mặt khác quỷ hồn đi, tự nhiên có thể tiến vào đến Phong Đô Thành. Cảm ơn tiền bối. Nghe được Sở Giao nói, dì Thiến ánh mắt sáng ngời, tiểu tâm lại khẩn trương nhìn chính mình trước mắt địa ngục điệp. Mắt thấy địa ngục điệp phiến phiến cánh đã bay đi, dì Thiến lập tức bước nhanh đuổi kịp. Trước khi đi còn không quên cấp Diệp Kiêu cùng Sở Giao cúc một cung. Cảm ơn hai vị tiền bối chỉ điểm mà ni. Nhìn dì Thiến hồn thể dần dần đi xa, dần dần biến mất không thấy, Sở Giao lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Đáy mắt thần sắc ngưng trọng, làm sao vậy? Cảm giác được Sở Giao hơi thở biến hóa, Diệp Kiêu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nha đầu này rất ít nghiêm túc, một nghiêm túc lên, liền có chút làm người nắm lấy không ra. Cái này dựng linh nơi, không phải trời sinh. Sở Giao lúc này ánh mắt chớp động, ngữ khí đặc biệt lạnh băng. Ý của ngươi là, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu cũng sừng sốt một chút, thần sắc biến hóa ngữ khí có chút kỳ quái. Ngươi sẽ không tưởng ta giở trò quỷ đi. Dựng linh nơi, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể nhanh chóng gia tăng linh khí. Thậm chí vận dụng đến hảo có thể dựng dục ra vô số linh thể tới. Này đối Diệp Kiêu thương thế tuyệt đối là có đại đại chỗ tốt. Hết chương.